siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2629, nhất định một chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bạch Đế Thành sau khi trở về, Hàn Sâm luôn cảm thấy trong lòng có chút run rẩy, vô luận là Hắc Đế Thành vẫn là Bạch Đế Thành, đều cho Hàn Sâm một loại bị người điều khiển cảm giác, thế nhưng là thiên tộc cũng không có điều khiển Bạch Ngọc Kinh năng lực. Nếu quả thật có người có thể điều khiển đây hết thảy, vậy liền thật là đáng sợ. Hàn Sâm liên thủ với Cô Trúc tại Bạch Đế Thành bên trong chém giết một cái thần hóa dị chủng, sự tình rất nhanh liền tại Chấn Thiên Cung bên trong truyền ra. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đang muốn lại đi Hắc Đế Thành thời điểm, liền thấy Linh Lung tại Tiểu Ngọc Đảo bên trên đứng đấy. Linh Lung tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Hàn Sâm thầm kêu không tốt, thời gian trôi qua quá lâu, hắn lại đem cùng Linh Lung ước định cho ném ra sau đầu, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền cùng Cô Trúc đi Bạch Đế Thành. Bây giờ hắn liên thủ với Cô Trúc chém giết thần hóa dị chủng, sự tình truyền ra, Linh Lung không tìm đến hắn mới là quái sự. Quả nhiên không ra Hàn Sâm đoán, Linh Lung trên dưới đánh giá Hàn Sâm vài lần, sau đó nói. Chém giết thần hóa dị chủng, trên thân cũng không có gì thương, xem ra ngươi vết thương cũ khôi phục rất tốt. Hàn Sâm hiện tại coi như muốn nói chính mình còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ Linh Lung cũng không có khả năng tin tưởng hắn. Hàn Sâm trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Không sai biệt lắm, đã Linh Lung tiểu thư gấp gáp như vậy, vậy liền chọn cái thời gian a, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại a. Linh Lung đã không muốn kéo dài nữa, nàng sợ chính mình lại mang xuống, sẽ càng thêm dao động quyết tâm của mình. Tốt, ở nơi nào? Hàn Sâm cũng không có nói thêm cái gì, chuyện này sớm muộn cũng phải có cái chấm dứt. Diễn võ trường, Linh Lung hiển nhiên là muốn để Chấn Thiên Cung tất cả mọi người biết cái này chuyện này, để Hàn Sâm không còn có từ chối chỗ trống. Tốt, Hàn Sâm đáp ứng, cùng Linh Lung cùng một chỗ hướng diễn võ trường mà đi. Hàn Sâm cùng Linh Lung đi diễn võ trường, tự nhiên không gạt được Chấn Thiên Cung bên trong tay mắt, rất nhanh biến mất liền truyền khắp toàn bộ chấn bầu trời. Mới một hồi thời gian, diễn võ trường chỗ Huyền Không Đảo đã bị vây quanh một cái chật như nêm cối. Linh Lung lưu tại Chấn Thiên Cung nguyên nhân, Chấn Thiên Cung người tự nhiên lòng dạ biết rõ, Hàn Sâm lúc này cùng Linh Lung cùng đi diễn võ trường, muốn làm gì không cần nói cũng biết. Các ngươi nói Hàn Sư Huynh có thể thắng Linh Lung sao? Đương nhiên có thể thắng, Hàn Sư Huynh không phải 11 giáp thiên phú nha, Linh Lung cũng chỉ có 9 giáp thiên phú mà thôi. Kiểm tra kia làm không được chuẩn, thời điểm đó thần linh tiếp xúc bị Hàn Sư Huynh làm tiến hóa, khảo thí phạm sai lầm tỷ lệ rất lớn. Ta nhìn khó thiên phú đã lâu không đi nói, thái thượng tộc gen thuật trình độ cùng năng lực mọi người hẳn là đều rất rõ ràng. Mà Hàn Sư Huynh năng lực mặc dù cũng không yếu thế, nhưng là hắn hơn phân nửa là ỷ vào một chút dị bảo, mới có thể có như vậy thành tựu, lần này quyết đấu lại không thể sử dụng dị bảo, đối Hàn Sư Huynh rất bất lợi a, đánh rắm, Hàn Sư không cần dị bảo cùng giai vô địch. Cô Trúc Sư Huynh cũng tới. Hàn Nhiên cùng Vân Gia tỷ muội đang nghe tin tức trước tiên liền đi tới diễn võ trường, Vân Tố Y có chút bận tâm nói. Hàn Sư Huynh nếu như thua, có phải hay không lập tức liền muốn đi thái thượng tộc? Hàn Nhiên lại là vẻ mặt thành thật nói ra, yên tâm đi, đại ca hắn sẽ không thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thái thượng tộc người đều không đơn giản. Vân Tố Y nhưng vẫn là có chút bận tâm, Hàn Nhiên nhìn xem Vân Tố Y bộ dáng, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Nàng đương nhiên nhìn ra, Vân Tố Y ưa thích Hàn Sâm, với lại lấy nàng trong khoảng thời gian này đi theo Vân Trường không tu hành lúc thấy, Vân Tố Y cũng đúng là một cái cô gái tốt. Đáng tiếc a, đại ca đã có Yên Nhiên tỷ, với lại tình cảm của bọn hắn lại tốt như vậy. Hàn Nhiên khẽ lắc đầu, trong lòng cũng có chút vì Vân Tố Y cảm thấy khổ sở. Hàn Sâm nếu là thua, ngươi quả thực muốn để hắn đi thái thượng tộc sao? Trong đại điện, nữ nhân nhìn xem Chấn Thiên công chủ hỏi. Đã thua, vậy dĩ nhiên là muốn đi. Chấn Thiên công chủ lạnh nhạt nói. Công chủ đại nhân, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Hàn Sâm đối với chúng ta Chấn Thiên công trọng yếu bao nhiêu? Nữ nhân cao mày nói, cho nên thái thượng tộc mới càng muốn hơn hắn, nếu không ngươi cho rằng thái thượng tộc cái kia lão quỷ sẽ chuẩn hứa Linh Lung từ bỏ Cô Trúc sao? Chấn Thiên công chủ bĩu môi một cái nói, vạn nhất thái thượng tộc dòm ve sầu Hàn Sâm chúc phúc bí mật, đây chẳng phải là như hồ thêm cánh. Chúng ta kế hoạch kia liền càng thêm khó khăn, nữ nhân nói ra. Chấn Thiên công chủ nghe nữ nhân nói như vậy cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng. Thủ tọa đi đại tịch diệt tinh vực lâu như vậy, cũng không biết gặp sự tình gì, vậy mà đến bây giờ còn chưa có trở về, không có hắn, sự kiện kia cuối cùng vẫn là không cách nào chân chính tiến hành tiếp. Ta đã phái mấy đám người đi đại tịch diệt tinh vực, bất quá đại tịch diệt loại địa phương kia, muốn ở bên trong tìm một người gần như không có khả năng, hàng chục hàng trăm trong đó có thể còn sống trở về một cái cũng không tệ rồi. Nữ nhân giận dữ nói, chờ một chút xem đi, nếu là thực sự không được chúng ta cũng chỉ có thể đem bảo đều đặt ở Ngọc Thiện Tâm trên thân. Trấn Thiên Cung Chủ nói ra, nữ nhân nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Trấn Thiên Cung Chủ ánh mắt rơi vào trong diễn võ trường, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng ở trong tối tự suy nghĩ. Có lẽ hắn cũng là một cái lựa chọn tốt mặc dù cơ hội không lớn, nhưng là dù sao cũng so đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ muốn tốt. Trong diễn võ trường, Hàn Sâm cùng Linh Lung bốn mắt nhìn nhau, Linh Lung lãnh đạm nói ra. Giống như chúng ta ước định lúc trước, không cho phép sử dụng bất luận cái gì dị bảo, chỉ dựa vào thân thể cùng gen thuật chiến đấu, người như thắng ta lập tức rời đi, từ nay về sau sẽ không còn có thái thượng tộc người đến làm phiền ngươi. Ta như thua, lập tức cùng ngươi về thái thượng tộc hết thảy nghe ngươi mệnh lệnh. Hàn Sâm rất sảng khoái nói. Tốt, Linh Lung khẽ gật đầu, thần sắc y nguyên lạnh lùng, nhưng là trên trán mắt sọc lại từ từ mở ra, lộ ra bên trong thái cực âm dương nhãn. Vừa lên đến liền mở ra thái thượng chi nhãn, xem ra Linh Lung đối với Hàn Sư Huynh cũng rất xem trọng a, khó được có thể nhìn thấy thái thượng tộc tại đồng bậc trong chiến đấu, vừa lên đến liền mở ra thái thượng chi nhãn. Bất quá nhìn như vậy đến, Linh Lung tiểu thư là quyết tâm muốn đem Hàn Sư mang đến thái thượng tộc. Kỳ thật nếu là ta đã sớm cùng với nàng đi, có nhiều như vậy chỗ tốt, còn có mỹ nữ làm bạn, làm gì không đi đâu. Cũng không biết cô Trúc Sư Huynh cùng Hàn Sư Huynh là thế nào nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi chỉ là một cái đệ tử bình thường, cô Trúc Sư Huynh cùng Hàn Sư Huynh lại là một đời thiên kiêu. Hàn Sâm thần sắc trịnh trọng, đồng dạng là vương cấp cửu trọng lĩnh vực, Hàn Sâm không sợ bất cứ sinh vật nào, bất quá Linh Lung dù sao cũng là thái thượng tộc người, gen thuật cùng bí truyền vô số, Hàn Sâm cũng không dám chủ quan. Tại mở ra thái thượng chi nhãn đồng thời, Linh Lung liền lại biến thành cái kia không ăn nhân gian pháo hoa, phảng phất giống như máy móc bộ dáng. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, thậm chí không có một cái nào ánh mắt, Linh Lung chỉ là đứng ở nơi đó, diễn võ trường bên trong đột nhiên phong vân biến sắc, toàn bộ không gian đều bị kỳ dị lực lượng vặn vẹo. Cái này mới là nàng thực lực chân chính sao? Hàn Sâm hơi hơi hí mắt, mắt thấy không gian bốn phía không ngừng vặn vẹo, sắp ngay cả đứng tại hắn đối diện Linh Lung đều muốn thấy không rõ. Cách chương.